tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1019, phòng hoa chiến ma thai, góc truyện audio.com, thiên kiêu vũ ma tinh. Đối với nam tố tiên tử An Như Mệnh, Vân Ẩn Kiếp đám người thiên kiêu tới mà nói, cái tên này cũng không có lạ lẫm, vài ngàn năm trước, vũ ma tinh thế nhưng là tồn tại danh tiếng cường thịnh nhất bên trong tinh không. Có thể thôn vệ pháp lực của vạn tộc mạnh đến mức rối tinh rối mù, phàm là thiên kiêu cùng hắn giao chiến, đều thất bại. Đương nhiên, vũ ma tinh không có chiến thắng qua đám quái vật đứng tại 50 vị trí đầu trong thiên kiêu bảng tam thiên. Đám quái vật xếp tại 50 vị trí đầu, rất ít xuất hiện, cơ hồ đều là bế quan lĩnh hội đại đạo trùng kích cảnh giới cao hơn. Năng lực của vũ ma tinh, nam tố tiên tử nheo lại đôi mắt đẹp, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh dè. Nàng từng tận mắt thấy qua tư thái cuồng ngạo của vũ ma tinh, đó là một phương đại thế giới, vũ ma tinh độc chiến mấy tên thiên kiêu cùng vô số cường giả trọn vẹn chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mang theo toàn thân máu tươi rời đi. Hắn thắng, An Như Mệnh cũng nhíu mày, vũ ma tinh thế nhưng là nhân vật hắn đã từng muốn truy đuổi, nhưng vũ ma tinh biến mất mấy ngàn năm, có người nói hắn đang tu luyện, có người nói hắn đã chết, chúng thuyết phân vân. Bây giờ thấy hỗn độn ma thai có thể hấp thu pháp lực của bọn hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại ký ức kinh dị trước kia khi cùng vũ ma tinh giao thủ. Khắc khắc kiệt, đúng lúc này, hỗn độn ma thai bỗng nhiên quái tiếu, hắn dùng tay phải nắm lấy tóc đỏ của mình, thân thể hướng về sau uốn lượn, ma khí quanh thân như là từng đầu hắc dao quay quanh, phát ra khí thế càng làm cho không gian chung quanh uốn éo, giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Cuồng phong bỗng nhiên đánh tới, chỉ gặp phong hoa phóng qua đỉnh đầu đông đảo cường giả, nâng quyền đánh hướng hỗn độn ma thai. Trong chốc lát con mắt đỏ ngầu của hỗn độn ma thai liền nheo lại, hai tay đen nhánh đột nhiên biến thô, mặt ngoài lưu động sáng bóng như kim loại, quay người chính là một quyền. Phanh, song quyền giao nhau, không gian chung quanh liền bị phá nát, liên đới thiên lôi rơi xuống đều hóa thành hư vô biến mất. Lực lượng kinh khủng chấn động đến tiên tôn phong dưới chân hỗn độn ma thai vỡ nát, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên, vô số đá vụn hướng về mỗi cái phương hướng khác nhau bay đi. Phong Hoa sắc mặt biến hóa, hắn vẫn lấy lực lượng làm kiêu ngạo vậy mà không có áp chế được hỗn độn ma thai. Hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của hỗn độn ma thai cứng rắn vô cùng, phảng phất như là nham thạch cứng rắn nhất thế gian tạo thành. Hừ, dám cùng lão tử so lực lượng. Phong Hoa nổi giận, bắp thịt cả người căng cứng, nắm tay phải đột nhiên dùng lực trực tiếp đem hỗn độn ma thai đánh bay ra ngoài, một đường văng xa mấy chục vạn mét, nện ở bên trên màn tím, nổi lên từng cơn sóng gợn. Một màn này để các cường giả mừng rỡ không thôi. Phong Hoa chính là thể tu, gần như không tu pháp lực, một thân lực lượng khủng bố vô biên, đối chiến với hỗn độn ma thai có thể hấp thu pháp lực vừa vặn khắc chế. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, Phong Hoa tay trái đã ẩn ẩn có chút run rẩy. Trong lòng của hắn giận mắng, cái đồ chơi này làm sao lại cứng như vậy? Hỗn độn ma thai dán tại bên trên màn tím phảng phất như không nhận dẫn lực của cổ tiên giới ảnh hưởng, hai chân dẫm tại phía trên màn tím, ngưỡng vọng phong hoa trên bầu trời, trên mặt dữ tợn càng thêm khiếp người. Nhìn qua tư thái dày đặc của hỗn độn ma thai, Tần Quân. Góc truyện audio.com, liền hiếu kỳ hỏi, thứ này có linh trí sao? Bên người có nhiều cường giả như vậy, hắn xác thực không có đem hỗn độn ma thai để vào trong mắt. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói. Đương nhiên là có, bởi vì oán khí quá nặng cho nên hắn mới trời sinh yêu thích giết chóc. Phục Hy, Triệu Công Minh, Cường Lương cũng đang hiếu kỳ dò xét hỗn độn ma thai. Trời sinh yêu thích giết chóc, Tần Quân sờ lên cằm bắt đầu suy tư, hỗn độn ma thai vừa ra đời liền mạnh như vậy, lại lấy sát lục làm vui thích, ngày sau nếu như chân chính trưởng thành chỉ sợ sẽ là một tôn sát thần ngập trời. Oanh, hỗn độn ma thai lần nữa độc hướng về phía Phong Hoa thế không thể đỡ phóng đi, trong chớp mắt liền lướt qua mấy vạn mét. Phong Hoa cũng không e ngại, mà cùng hỗn độn ma thai giận chiến. Quyền cước chạm vào nhau, rơi lên trên thân của nhau, thân hình xê dịch tốc độ càng lúc càng nhanh đến mức để Đại La Thủy Tiên đều không cách nào dùng con mắt thấy được. Hai người chiến đấu tràn đầy bạo lực nguyên thủy, không có pháp thuật rực rỡ, cũng không có thần thông ảo diệu, toàn bằng sáp lá cà. Phong Hoa một quyền nện ở trên mặt hỗn độn ma thai, chấn động đến không khí chung quanh nổ tung, nhưng hỗn độn ma thai lại không bị ảnh hưởng chút nào, một gối liền đánh lên bên trên bụng của Phong Hoa. Hỗn độn ma thai thời khắc này bộ dáng đã giống như thiếu niên 13-14 tuổi, so với Phong Hoa chỉ lớn hơn một chút. Liền như là hai tên hài đồng trên trời dưới đất ác chiến, thấy để các sinh linh còn lại trợn mắt hốc mồm. Băng, hai người tựa như lưu tinh trụy, chấn động đến mấy chục tòa nhà phòng ốc phía dưới nổ tung, mặt đất sụp đổ, bụi đất cuồn cuộn tung bay, như là bão cát hướng toàn thành lan ra, tràng diện hùng vĩ mười phần. Thương Hoa Tiên Tôn trên mặt lộ vẻ trào phúng, thì thào nói. Hỗn độn ma thai thế nhưng là dung hợp hơn ngàn loại huyết mạch, hắn là vô địch. Vừa dứt lời, Phong Hoa liền như là đạn pháo từ mặt đất đằng phi mà lên, trực trùng Vân Tiêu, đụng xuyên tầng tầng vân hải. Uy áp kinh khủng tràn ngập toàn thành, đó là khí tức của nhập thánh cảnh viên mãn. Một đám cường giả nhập thánh đều động dung, nhất là sát khí của hỗn độn ma thai, để bọn hắn lăng hàn khắp cả người. Cùng một chỗ động thủ, nếu không thì ai cũng không sống nổi. An Như Mệnh nghiêm nghị hét lên, Phong Hoa đều không cách nào trấn áp được hỗn độn ma thai, nếu như chờ Phong Hoa chiến tử thì còn đến mức nào? Hiện tại bọn hắn với Phong Hoa là cùng một trận doanh, nhất định phải xuất thủ. Nam Tố Tiên Tử trực tiếp nâng tay phải lên, một bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, chụp về phía hỗn độn ma thai trong thành. An Như Mệnh ánh mắt ngưng tụ, bốn thanh hắc đao phía sau cấp tốc tế ra, thiên kiêu còn lại cũng đi theo xuất thủ, bọn hắn tu vị tuy rằng không cao bằng Nam Tố Tiên Tử cùng An Như Mệnh, nhưng xuất thủ cũng là thanh thế ngập trời. Hỗn độn ma thai hóa thành mũi tên, đánh vỡ đại thủ màu đen của Nam Tố Tiên Tử, đối mặt với bốn thanh hắc đao của An Như Mệnh, hắn ngang ngược vô kỵ, song trường đem chúng nó đánh bay. Pháp lực hồng lưu của những thiên kiêu còn lại căn bản ngăn không được hỗn độn ma thai. Ta muốn ăn các ngươi. Hỗn độn ma thai âm thanh bén nhọn vang vọng toàn thành, dọa đến những người tu vị yếu bên trong tiên thành gào thét liên tục. Đình chủ Thương Đình Tây Môn Thanh Cương đi đến trước màn tím, nhìn qua Thương Hoa Tiên Tôn phía ngoài gấp. Góc truyện audio.com, giọng nói, sư tôn, mau thả ta ra ngoài. Tu vị của hắn cũng đồng dạng là nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng cảm nhận được khí tức của hỗn độn ma thai, cũng bị dọa đến phát sợ. Nhưng mà Thương Hoa Tiên Tôn lại thờ ơ, nhẹ giọng nói. Thanh Cương, phát huy chút tác dụng sau cùng của ngươi đi, dùng nhục thể của ngươi đến cường đại thiên phôi. Tây Môn Thanh Cương như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Hắn kinh thanh gọi nói. Sư tôn ngươi, cùng lúc đó, năm người tần quân cũng bắt đầu khởi hành, dạo bước hướng vị trí Thương Hoa Tiên Tôn đi đến. Đường phố dọc đường hỗn loạn không chịu nổi, còn có phụ nữ và trẻ em đang khóc. Bên trong tiên thành thế nhưng là có không ít bách tính tu vị không tới thái ất cảnh, tác dụng của bọn họ chính là trợ giúp thần tiên trồng trọt linh điền, tiên tài địa bảo. Tần quân yên lặng nhìn ở trong mắt lúc này phân phó nói. Triệu Công Minh, ngươi nhìn hỗn độn ma thai, đợi nó đánh bại xong Phong Hoa cùng một đám thiên kiêu, ngươi liền ra tay. Triệu Công Minh tuy rằng cũng là nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng tay cầm 24 khỏa định hải châu treo lên đánh hỗn độn ma thai là không thành vấn đề. Tuân lệnh, Triệu Công Minh hưng phấn gật đầu, lúc này liền quay người hướng không trung bay đi. Mà Tần Quân ánh mắt thì nhìn chằm chằm Thương Hoa Tiên Tôn bên ngoài thành. Giờ khắc này, có đến hơn 100 vạn sinh linh đang dùng ánh mắt cừu hận, phẫn nộ nhìn qua Thương Hoa Tiên Tôn, khiến cho hắn cũng không có chú ý tới sự tồn tại của đám người Tần Quân. Cách chương.